Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, mục tiêu BIGMOM. Tướng 140 điểm thiên phú độ thuần thục sử dụng hết về sau. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên phú hệ thống hơi mờ, giao diện biến mất. Hắn đi ra khỏi phòng, đi tới trong đại sảnh. Ngồi tại trên ghế salon rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ như thế nào lấy ổn thỏa phương thức diệt đi BIGMOM. Làm thế giới mới ngũ hoàng một trong. Mọi cử động có thể gây nên thế giới chú mục. Hắn cùng Kaido ở giữa mâu thuẫn cũng không tiêu giảm. Một khi đối BIGMOM động thủ, Kaido sẽ như thế nào hành động cũng là một kiện rất khó nói sự tình. Kaido cùng BIGMOM đã từng là trước thời đại đại hải tặc Lạc Khắc Tư thuyền viên. Ngoài ra, Kaido còn từng thiếu BIGMOM một cái đại nhân tình. Tuy nói những này cũng không nhất định sẽ để cho Kaido đi chi viện BIGMOM. Nhưng một đầm nước đục không hề nghi ngờ là thật. Hắn muốn đối phó BIGMOM, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà lấy quỷ thủ đoàn hải tặc trước mắt thế lực, rất khó làm được tốc chiến tốc thắng diệt đi một cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Nếu như có thể làm được, kia tại ngũ hoàng bên trong xếp hạng liền đã đứng hàng đệ nhất. Thuyền trưởng, ngay tại Rốt suy tư thời điểm, Lafitte đi đến, hướng về phía Rốt hỏi. Chúng ta kế tiếp là đi trước Khoa Nặc đảo chỉnh đốn. Trở về Dressrosa, vẫn là đi hướng nước Wano, hướng băng hải tặc Kaido địa bàn xâm nhập. Tại rời đi Koduka đảo về sau, thuyền đã ở trên biển nhẹ nhàng 7 ngày. Đồ ăn nước ngọt cái gì đã không phải là rất nhiều. Sau đó phải a lui cách Koduka đảo, trở về Dressrosa, hoặc là chính là tiếp tục xâm nhập tứ hoàng địa bàn. Bắt đầu tiến hành xâm lấn chiến. Rốt nhìn về phía Lafitte, nói, trước mắt không có giết chết bách thú Kaido biện pháp, coi như xâm nhập bách thú hải vực. Cũng không cách nào ở nơi đó khuếch trương lãnh địa đứng vững gót chân. Phải, Lafitte gật gật đầu, cái khác ba tai ngược lại cũng thôi. Một cái Kaido xử lý không xong, đích thật là đại phiền toái. Muốn từ Kaido lĩnh trên mặt đất kéo xuống một miếng thịt là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng nói trở lại, từ cái khác tứ hoàng trên thân xé thịt cũng là đồng dạng nghiêm trọng. Không có bất luận một vị nào tứ hoàng sẽ tại lãnh địa bị xâm lấn chiếm lấy tình huống dưới lựa chọn nén giận. Ta đang suy nghĩ chuyển hướng đối phó BIGMOM đoàn hải tặc khả thi. Rốt đôi mắt bên trong mang theo một vòng suy tư nói. Lafitte nghĩ nghĩ, nói, đối phó BIGMOM đoàn hải tặc, ngài chiến đấu có thể sẽ dễ dàng một chút. Chúng ta chiến đấu sẽ khó hơn rất nhiều. Bách thú Kaido thành lập bách thú binh đoàn, cơ hồ đều là lấy động vật hệ tiêu chuẩn cơ bản thành lập. Không phải động vật hệ năng lực giả cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính vì vậy, băng hải tặc Kaido dưới cờ binh lực cũng không phải là rất nhiều. Hoặc là nói so sánh với BIGMOM đoàn hải tặc muốn nhỏ hơn không ít. Cùng băng hải tặc Kaido khác biệt, BIGMOM đoàn hải tặc tiếp nhận hết thảy chủng tộc. Lấy con cái làm hạch tâm cán bộ, thành lập chính là một cái hoàn chỉnh mà khổng lồ vạn nước. Dưới trướng binh lực cực kỳ phong phú, trong đó 4 vị sừng sững ở trên đỉnh tướng tinh thực lực. Cũng là cùng băng hải tặc Kaido ba tai nổi danh. Dưới loại tình huống này, Rốt đơn đấu BIGMOM, tuy nói sẽ so đơn đấu Kaido nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn đối mặt BIGMOM đoàn hải tặc dưới trướng khổng lồ binh lực, liền sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Nếu là Rốt dẫn đầu thủ thắng, vậy cái này cuộc chiến đấu tự nhiên là bọn hắn thắng. Nhưng nếu như bọn hắn trước chống đỡ không nổi, lần chiến đấu này thì nhất định phải bại lui. Đúng vậy a. Binh lực không đủ, chấm ngoặc kép, Rốt có tự tin dùng hơi ngắn thời gian đánh thắng BIGMOM. Nhưng cái này hơi ngắn thời gian sợ rằng cũng phải một ngày trở lên. Chỉnh thể phần thắng cũng không phải là đặc biệt lớn. Đối bây giờ Rốt mà nói, tại bất kỳ tình huống gì hạ hắn cơ hồ đều có thoát thân nắm chắc. Nhưng Robin bọn người lại khác biệt, lâm vào khốn cảnh liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà liền tại Rốt suy nghĩ thời điểm, Hayruddin đi tới trong đại sảnh, đi đến Rốt trước mặt, hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói, thuyền trưởng, trước đó ta nhận được từ quê quán tin tức truyền đến. Có Elbap chiến sĩ muốn gia nhập chúng ta, không biết có thể chuyển hướng đi một chuyến Elbap. Bây giờ cự nhân binh đoàn đã theo quỷ thủ đoàn hải tặc mà danh chấn thế giới. Trừ Zagat bên ngoài, tứ đại cự nhân uy danh vang vọng biển cả, gần như là nặng dương năm đó lớn binh hải tặc đoàn vinh quang. Mà Elbap tự nhiên cũng bắt đầu lấy Hayruddin bọn người làm kiêu ngạo. Trong đó một chút tuổi trẻ cự nhân tộc chiến sĩ, khát vọng trở thành cự nhân binh đoàn một viên. Elbap, sao? Rốt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hayruddin, một chút suy tư, liền gật đầu, như thế ngủ gật đưa tới gối đầu. Cự nhân tộc đều là từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ. Sức chiến đấu đều rất mạnh, coi như không có trái ác quỷ. Thực lực cũng tại những cái kia treo thưởng mấy ngàn vạn hải tặc phía trên. Tiếp cận với băng hải tặc Kaido tiểu đầu mục, mà giống Hayruddin loại này cự nhân tộc bên trong tinh anh. Toàn lực bạo phát xuống, có thể đem Don Quixote gia tộc cán bộ Mike cho ngạnh sinh sinh đánh bay thượng thiên. Đây là tại Hayruddin cũng không đạt được Goro Goro Nomi tình huống dưới. Cự nhân tộc lực lượng cũng là BIGMOM khát vọng nhất đạt được. Hayruddin gặp Rốt đáp ứng, không khỏi lộ ra nụ cười, hướng về phía Rốt trịnh trọng hành lễ. Ta đại biểu Elbap hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Cự nhân tộc chiến sĩ sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta tin tưởng cự nhân tộc năng lực. Rốt nhìn về phía Hayruddin, đứng lên, nói, cái khác tạm thời không nói. Các ngươi năm cái một mực làm rất tốt, ta rất hài lòng. Hayruddin bọn người tạm thời không đề cập tới. Gạt sữa, chữa trị năng lực phát huy rất tốt. Đối với quỷ thủ đoàn hải tặc mà nói là không thể thiếu mất lực lượng một trong. Lafitter đứng ở một bên, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười, nói, hoác hoác hoác, có cự nhân tộc chiến sĩ gia nhập, đối phó BIGMOM đoàn hải tặc liền có thể an ổn rất nhiều đâu. Nghe được Lafitter, Hayruddin bỗng nhiên ngơ ngác một chút, nói, đối phó BIGMOM đoàn hải tặc, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó phải đối phó chính là BIGMOM đoàn hải tặc. Rốt ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Hắn là biết Hayruddin cùng cự nhân tộc cùng BIGMOM ở giữa tư nhân ân oán. Hayruddin nắm chặt lại nắm đấm, trong lúc nhất thời có chút khó mà kiềm chế tâm tình của mình. Quái vật kia, BIGMOM đã từng suýt nữa phá hủy Elbap. Là đáy lòng của hắn cừu hận nhất, khát vọng nhất giết chết tồn tại. Nhưng hắn biết mình cũng không phải là BIGMOM đối thủ. Dù là có được Goro Goro Nomi, cũng vẻn vẹn chỉ là có đối phó BIGMOM khả năng. Trước đó Rốt cùng Lafitter bọn người nghị luận mục tiêu tiếp theo. Từ băng hải tặc Kaido cùng BIGMOM đoàn hải tặc Chunibyo tuyển một thời điểm, hắn rất muốn đưa ra đối phó BIGMOM đoàn hải tặc. Nhưng, cùng BIGMOM cừu hận thuộc về tư nhân ân oán. Hắn hôm nay tính cả toàn bộ cự nhân binh đoàn, thiếu Rốt ân tình đều khó mà hoàn lại. Chỗ nào còn có thể mặt dạn mày dày. Tại Rốt trước mặt đưa ra đối phó BIGMOM đoàn hải tặc. Vốn cho rằng lúc trước trận chiến kia qua đi, Rốt sẽ cùng băng hải tặc Kaido đánh tới ngọn nguồn. Không nghĩ tới lại là tại cái này thời điểm. Biết được sau đó phải đối BIGMOM động thủ. Đánh cược Elbap chi danh. Cự nhân binh đoàn chắc chắn dốc hết toàn lực. Hiệp trợ ngài diệt đi BIGMOM đoàn hải tặc. Hayruddin quỳ một chân trên đất. Đôi mắt trung lưu lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Lafitter hơi kinh ngạc nhìn Hayruddin một chút. Đoán được Hayruddin khả năng cùng BIGMOM có tư nhân ân oán. Bất quá trong tình báo BIGMOM cùng cự nhân tộc quan hệ hoàn toàn chính xác rất ác liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.